99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1988, chương 1971, ta đã biết. Rất khó tin tưởng a. Thẩm Mạn Đình giễu cợt một tiếng. Chúng ta đều họ Trầm, người chưa từng hoài nghi. Lâm Thẩm đương nhiên hoài nghi tới. Nhưng là, cùng họ lại có thể chứng minh gì đây? Cùng họ vợ chồng, có nhiều lắm, để cho nàng một mực thật là. Thẩm Mạn Đình một mực e ngại Thẩm Lạc An, nguyên lai tưởng rằng, giữa bọn hắn là có khúc mắc, chỉ là, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này. Huynh muội, thân huynh muội, Mạn Đình, ngươi lại nói đùa, Lâm Thẩm không thể tin được, các ngươi dáng dấp không hề giống, hơn nữa, nếu như các ngươi thực sự là huynh muội, ngươi tại sao còn muốn đem hài tử sinh ra tới? Không sợ, chấm ngoặc kép, không sợ dị dạng sao? Hiện tại, hài tử ngược lại sẽ không dị dạng. Chỉ là, thân huynh muội sinh ra tới hài tử, rất có thể là nhược trí, bại não, thậm chí là có ẩn hình tật bệnh bảo bảo. Dạng này đại giới quá mức thảm trọng. Đối với hài tử mà nói, có dạng này hạ chàng còn không bằng từ vừa mới bắt đầu không muốn giáng sinh ở cái thế giới này. Thẩm Mạn Đình nghe được Lâm Thẩm mà nói, nở nụ cười, chỉ là cùng lúc, có mắt nước mắt đến rơi xuống. Chúng ta không có liên hệ máu mủ. Một câu, để cho Lâm Thẩm lúc này thở dài một hơi. Vậy thì tốt, tốt lắm, người vẫn chưa trả lời ta. Thẩm Mạn Đình lại một lần nữa lặp lại vừa mới vấn đề. Người cảm thấy hài tử với ai sẽ tốt hơn? Lâm Thẩm nhíu mày, nói, người không nghĩ đi cùng với hắn. Ai sẽ muốn theo ca ca của mình làm vợ chồng? Ai, một nữ nhân, như thế nào lại bỏ được đem bảo bảo giao ra đâu? Lâm Thẩm cũng là làm mụ mụ, tự nhiên là biết rõ loại cảm giác này. Cùng hài tử huyết thống, không cách nào dứt bỏ. Có thể nàng hiện tại thân làm người ngoài cuộc. Nghe được Thẩm Mạn Đình lời này, than nhẹ một tiếng, nói, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu như các ngươi nhất định không thể cùng một chỗ, cái kia bảo bảo đi theo tiên sinh, sẽ tốt hơn, đoán trước chi đáp án. Thẩm Mạn Đình tim như bị đau cắt, vẫn là không chết tâm, hỏi, vì sao? Đầu tiên, tiên sinh năng lực kinh tế ngươi mạnh, ngươi một cái nữ nhân. Kiếm tiền năng lực bản thân bại bởi nam nhân. Huống chi thân thể ngươi không tốt lắm. Thân thể ta không có không tốt. Ngươi thể hư, thiếu máu, đây đều là mau bệnh. Những cái này bệnh vặt phải chiếu cố kỹ lưỡng. Bằng không thì không cẩn thận đều sẽ biến thành bệnh lớn. Lâm Thẩm nhìn xem nàng. Hơn nữa bảo bảo cần tốt đời sống vật chất. Những cái này tiên sinh có thể cho. Ngươi có thể cho sao? Nàng không thể. Nếu như nàng chiếu cố một cái bảo bảo, nàng không có năng lực cũng không có tinh lực đi kiếm tiền. Một khi không có nguồn kinh tế, nàng có khả năng ngay cả mình đều nuôi không sống. Mạn Đình, kỳ thật, tiên sinh rất tốt, ta đã biết. Thẩm Mạn Đình cắt ngang nàng. Ta đã biết, tiếng nói rất thấp, mang theo mấy phần nghe không hiểu yên lặng. Người biết cái gì? Lâm Thẩm nhìn xem nàng. Thân thể ngươi vẫn là không tốt lắm. Phải thật tốt truyền mấy ngày bổ châm bù một hạ thân thể. Đừng có lại cùng tiên sinh cãi nhau. Ân, Thẩm Mạn Đình cúi đầu. Bên mặt nhìn về phía nằm ở bên cạnh bảo bảo. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Lâm Thẩm cảm giác có chút không đúng. Nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi đi đi, đem canh ở lại đây. Ta chờ một lúc đói bụng bản thân uống. Lâm Thẩm nghe nói như thế, yên tâm lại, biết rõ ăn canh, chứng minh sẽ không làm việc ngốc. Lâm Thẩm nhìn đồng hồ, nói, vậy thì tốt, ta đi thôi, đợi lát nữa tiên sinh đã trở về. Ngươi lại để cho tiên sinh bồi ngươi nói một chút. Ân, Lâm Thẩm đi thôi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Thẩm Mạn Đình cùng bảo bảo hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.